chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 6, Ninh Nghi Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần Châu trừng mắt nhìn Lôi Hồng Húc một cách bất lực, thường ngày bảo con chăm chỉ học tập nhưng con không nghe. Đến lúc cần dùng lại không biết gì. Lôi Hồng Húc trợn tròn mắt, mẹ không nói thì con lên mạng tìm, địa ngục chưa không, nguyện không thành Phật, địa tạng vương Bồ Tát sống ở âm tào địa phủ. Tuần Châu sốt sáng nói, vậy có liên quan gì đến lệ khí? Lôi Hồng Húc vẫn còn băn khoăn, con ngốc, chúng ta là người có một Bồ Tát chấn ma ở nhà, tóm lại không tốt lắm, càng không nói đến việc phía trên còn có oán niệm của thư sinh. Lôi Hồng Húc gật đầu, con hiểu chút chút rồi. Lôi Chấn Vũ hét lên, quản gia, giúp tôi đóng gói tượng địa tạng vương Bồ Tát này gửi đến nhà thần y, nhân tiện thần y tôi quên hỏi danh tính của ngài. Mong nói cho tôi biết. Ninh Cát Sơn cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Tôi tên là Trình Thương Sinh, Trình Kiêu nhẹ nhàng nói. Ở đời trước, Trình Kiêu vì tan nát cõi lòng, được sư phụ mang đi rời khỏi trái đất, lấy tên là Trình Thương Sinh, sau đó được vạn giới xưng là Đại Đế Thương Sinh. Lôi Chấn Vũ từ trong người lấy ra một tấm thẻ tử kim, hai tay trịnh trọng đưa cho Trình Kiêu. Trình thần y, trong thẻ này có 15 tỷ, là tôi trả công cho ngài, tôi hy vọng Trình thần y sẽ không từ chối. Ba, bên trong đó, Lôi Hồng Húc đột nhiên hét lên kinh hoàng, nhưng trước khi anh ta nói xong, Lôi Chấn Vũ đã ngăn anh ta lại. Câm miệng, lời Tuần Châu đã đến bên miệng, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lôi Chấn Vũ, bèn nuốt lời xuống. Trình Kiêu không hiểu tại sao mẹ con Tuần Châu lại kinh ngạc khi nhìn thấy tấm thẻ này, không phải là 15 tỷ thôi sao? Trình Kiêu tùy tiện vứt vào túi như vứt rác. Lôi Chấn Vũ thấy Trình Kiêu tùy ý cầm thẻ tử kim của mình, không khỏi nhắc nhở. Trình thần y, tôi chỉ có 3 thẻ như thế, một thẻ cho thị trưởng Hà Tây, một thẻ cho đại lão Mã Tài, thẻ còn lại là đưa cho ngài. Hy vọng ngài thận trọng cất giữ. Hiểu rồi, Trình Kiêu nhàn nhạt nói, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Lôi Chấn Vũ. Trình thần y, căn nhà này của tôi sau này còn có thể ở được không? Lôi Chấn Vũ có chút lo lắng. Có thể ở, Trình Kiêu thản nhiên đáp. Tốt quá, Lôi Chấn Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thầm quyết định sẽ bán nhà ngay lập tức. Tôi về đây, Trình Kiêu nói, tôi phái xe đưa ngài về. Lôi Chấn Vũ nói, Trình Kiêu gật đầu, vẻ mặt như đương nhiên. Lôi Chấn Vũ càng tin rằng Trình Kiêu là cao nhân chân chính, cao nhân đều có bệnh chung, đó chính là rất tự tin. Lôi Chấn Vũ âm thầm quyết định sau này đối xử với Trình Kiêu phải tôn trọng hơn. Trình Kiêu trở lại phòng khám Tôn Thị, ngoài Tôn Mạc, Ninh Lan cũng có mặt ở đó. Ngoài ra còn có một cô gái 17, 18 tuổi mặc váy đỏ, mặc dù không trưởng thành xinh đẹp như Tôn Mạc nhưng cũng là một mỹ nhân phôi. Cô gái này tên là Ninh Nghi Nghi, là con cậu cả của Tôn Mạc, nhỏ hơn Tôn Mạc vài tuổi và là một người yêu thích cưỡi ngựa. Ở đời trước, ngoại trừ Ninh Lan, tất cả bạn bè thân thích của Tôn Mạc căn bản đều coi thường Trình Kiêu. Một đứa trẻ mồ côi được nhà họ Tôn nhận nuôi, đến ở rể, trong mắt người thân nhà họ Tôn đương nhiên thân phận có chút thấp bé. Ngoài ra, Trình Kiêu đã có tính cách quái gở từ khi còn nhỏ, cả người lớn tuổi và bạn bè cùng trang lứa đều không thích anh. Vì vậy, trong lòng Trình Kiêu, ngoại trừ Ninh Lan, anh không có thiện cảm với tất cả người thân và bạn bè của nhà họ Tôn. Yo, anh rể đã về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Ninh Nghi Nghi còn ngọt ngào hơn ai, nhưng vẻ mặt khi nhìn Trình Kiêu thì hơi kiêu ngạo. Trình Kiêu đáp nhẹ một tiếng, sau đó tươi cười chào hỏi Ninh Lan. Dì Lan, Ninh Lan trợn mắt nhìn anh một cái cười nói. Đứa nhỏ này, nói với con bao nhiêu lần rồi, vẫn không đổi cách gọi. Trình Kiêu lúng túng cười, đời trước thì không sao, nhưng đời này đã biết chuyện Tôn Mạc làm, Trình Kiêu đã không còn coi cô ta là vợ của mình, cho nên đương nhiên không thể đổi gọi Ninh Lan là mẹ nữa. Ninh Lan thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Kiêu, cậu út của con đãi khách ở nhà hàng Biển Lam lúc 6 giờ tối. Gia đình chúng ta đều đi, khi đó đến đúng giờ nhé. Trình Kiêu gật đầu cười đáp, được, anh nhớ tới bữa tiệc này, hình như là em trai của dì Lan là Ninh Long được thăng chức, sau đó đến nhà hàng Biển Lam nổi tiếng để mời họ hàng bạn bè dùng bữa tối. Ninh Long làm người hay bợ đích lại hà khắc, đời trước coi thường Trình Kiêu, nếu không phải Ninh Lan bảo vệ Trình Kiêu, Ninh Long cũng sẽ không thèm nhìn Trình Kiêu một cái. Trình Kiêu nhớ tới lần tụ họp này, Ninh Long đã nhân cơ hội để sỉ nhục anh, khiến anh bẽ mặt trước mặt người thân bạn bè. Tuy nhiên, Ninh Long lại bị vạ lây, đã đắc tội người ta, không chỉ không thăng chức mà còn bị đuổi việc, vui quá hóa buồn. Sau đó, Ninh Long đổ hết lỗi lên đầu Trình Kiêu, nói Trình Kiêu là sao chổi. Ninh Lan tức giận cãi nhau to với ông ta, sinh bệnh nhập viện. Xem ra quỹ đạo của số mệnh không có mấy thay đổi, bữa tiệc này vẫn đến. Nhưng lần này, tôi nhất định sẽ không để dì Lan bị tức đến mức sinh bệnh phải nhập viện vì bảo vệ tôi. Trình Kiêu đặt hộp gỗ đựng tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở góc tường, lệ khí cũng là một loại năng lượng, thần công thôn thiên của anh có thể chuyển hóa lệ khí thành linh khí. Nhưng phải đợi đến lúc Trình Kiêu tiến vào trúc cơ, Ninh Nghi Nghi ôm lấy cánh tay của Tôn Mạc làm nũng. Chị họ, em nghe nói Hà Tây đã mở một sân đấu ngựa mới, chị đi với em đi. Chị không biết cưỡi ngựa, em tìm người khác đi cùng đi. Tôn Mạc cười từ chối. Chị cứ đi với em là được rồi, lỡ một mình em mà đi gặp phải kẻ xấu thì sao? Ninh Nghi Nghi tiếp tục làm nũng. Ninh Lan cười nói, Mạc à, em họ con không dễ gì đến Hà Tây chơi một lần, con đi cùng với nó đi. Đúng rồi, Trình Kiêu cũng đi đi, chú ý bảo vệ Mạc và Nghi Nghi. Cô à, không cần đâu, chỉ cần có chị họ đi cùng là đủ rồi. Ninh Nghi Nghi nhìn Trình Kiêu với ánh mắt có phần chán ghét. Sắc mặt Tôn Mạc cũng là lạnh lùng, hiển nhiên không thích Trình Kiêu đi theo. Vẻ mặt Ninh Lan trở nên ngưng trọng, nói, không được, hai con đều là con gái, nhất định phải có đàn ông đi theo tôi mới yên tâm. Vậy thì được rồi, Ninh Nghi Nghi trực tiếp thỏa hiệp, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Kiêu. Trình Kiêu cũng không muốn đi cùng bọn họ, nhưng Ninh Lan yêu cầu anh không tiện từ chối. Thấy Trình Kiêu im lặng, Ninh Lan cười nói, Kiêu, con cũng cùng chơi đi, chú ý bảo vệ an toàn cho bọn họ. Được, Trình Kiêu không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Ba người rời khỏi phòng khám, Ninh Nghi Nghi và Tôn Mạc đi phía trước, Trình Kiêu đút tay vào túi quần, đi theo rất xa phía sau. Chị họ, không phải chị nói ghét anh rể sao? Lúc cô Lan kêu anh ta đi theo chúng ta, sao chị không từ chối? Ninh Nghi Nghi trầm giọng phản đối. Tôn Mạc tức giận nói, em không phải là biết tính khí của mẹ chị sao? Không cho hắn đi theo trừ phi em không muốn ra ngoài chơi. Bỏ đi cứ coi anh ta như không khí thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói của Ninh Nghi Nghi đầy giễu cợt, Trình Kiêu thính giác tốt hơn nhiều so với những người khác, hai người bọn họ cho rằng bọn họ nói rất nhỏ, Trình Kiêu nghe lọt từng chữ một. Nếu không phải Ninh Lan giao phó, Trình Kiêu giờ phút này liền xoay người rời đi. Cả ba bắt taxi đến một sân ngựa tên là câu lạc bộ Nhâm Tước, Trình Kiêu đi theo hai cô gái vào trong. Hai cô gái dường như cố ý vứt bỏ Trình Kiêu, cố ý bước đi rất nhanh. Chiều này đúng là đúng ý Trình Kiêu muốn, cho nên Trình Kiêu cũng cố ý đi thật xa phía sau. Trường đua ngựa diện tích rất lớn, có 5 đường đua. Ninh Nghi Nghi kéo Tôn Mạc đến một đường băng khác, Trình Kiêu ngồi xuống đường băng gần đó. Yo, đây không phải là Kiêu ăn bám sao? Hôm nay sao lại đến đây một mình? Không sợ về nhà vợ mày cho mày quỳ ván giặt đồ sao? Cách Trương.